Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Cao Thành, Cao Đại Lão Gia và Cao Tứ Lão Gia cố tự chấn tĩnh, nhưng mặt đã có chút trắng bệch. Cao Đại Phu Nhân thì ngược lại, bởi vì không hiểu nhiều lắm về lo lắng của Cao Đại và Cao Tứ, lại tự thấy không thẹn với lương tâm, cho nên ngẩng đầu ưỡn ngực mà dẫn hai ma ma đi theo Cao Thành. Mặc dù lần này Cao Phủ lên đường khiêm tốn, thế nhưng mấy chủ tử đều là người đã quen sung sướng, căn bản không thể buông tha thuyền lớn thoải mái mà ngồi thuyền nhỏ khiêm tốn bất tiện. Thuyền lớn mà bọn họ đang ngồi do Nam An Vương Triệu Trinh tự mình thiết kế chế tạo, sau đó đưa cho ông ngoại Cao Lão Thừa Tướng, bề ngoài rất bình thường, nhưng rất bền chắc hơn nữa thiết kế lại tinh xảo. Khoang phía trên thuyền lớn, tổng cộng có 3 tầng. Cao Đại Lão Gia cùng phu nhân mang theo tùy tùng ở tầng trên cùng, Cao Tứ Lão Gia mang theo thị thiếp Mẫn Nhi ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 là nam bộc theo hầu và người chèo thuyền. Mà trong khoang thuyền, là nơi đặt những thứ đồ nặng nề, rất ít người lui tới. Sau khi vào khoang thuyền, bởi vì ánh sáng hơi thiếu, Cao Thành run rẩy châm một cây nến cầm trong tay. Trong vầng sáng của cây nến, Cao Đại Phu Nhân thấy một nữ hài tử co giúp trong góc tối cao liễn. Hình như Cao Liễn đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, miệng mở rộng như một đứa con nít đang khò khò ngủ say. Cao Đại Lão Gia và phu nhân cùng với Cao Tứ Lão Gia ngồi trong phòng khách ở lầu 3 thảo luận xử lý vấn đề Cao Liễn. Cao Đại Phu Nhân từ chối cho ý kiến. Cao Tứ Lão Gia, bởi vì chán ghét thê tử, liền cũng hận nữ nhi Cao Liễn mang vết nhơ đến cho gia tộc mình, rất không bình tĩnh nói. Nhốt vào phòng tối trong khoang thuyền cùng đinh thị tiện nhân kia chẳng phải là được sao? Cuối cùng, vẫn là Cao Đại Lão Gia vỗ bàn, cháu gái ở cùng chúng ta tại lầu 3, để nha hoàn của chị dâu để phục vụ nàng. Cao Tứ Lão Gia phẫn nộ không nói, từ Kim Kinh đến Nhuận Dương, cho dù là thuyền đi thuận gió, cũng cần thời gian một tháng. Tầm mắt Cao Đại Phu Nhân quá cao, căn bản không thèm nhìn đến tồn tại của Cao Liễn nhỏ bé. Cũng may Cao Đại Lão Gia rất mến yêu cháu gái, lệnh cho mama chăm sóc thật tốt, không cần uất ức Cao Liễn trên phương diện ăn mặc, còn đặc biệt phái một tiểu nha hoàn dỗ dành chơi đùa cùng Cao Liễn. Hôm nay Cao Liễn giống như đứa trẻ non nớt, trừ ngâm nga những lời ca tươi đẹp, cái gì khác cũng không hiểu, ngu ngơ ăn buồn bực ngủ, chưa được mấy ngày, đã trắng trắng tròn tròn, càng thêm dễ nhìn. Thuyền lớn của Cao Phủ đi thật nhanh, cách sau thuyền lớn của Cao Phủ ước chừng 1-2 dặm, có một chiếc thuyền nhỏ vẫn đi theo, giữ vững khoảng cách này. Triệu Trinh mang theo Triệu Tử câu cá nửa ngày. Hai cha con đều không thích nói chuyện, mỗi người một ghế ngồi song song bên ao nhỏ yên lặng câu cá. Chu Tử nhìn một lát cảm thấy rất nhàm chán, liền ôm màn thầu nhỏ mang theo Nhũ Nương và Ngân Linh cùng đi tản bộ. Thấy mẫu thân rời đi, bánh bao nhỏ chép miệng, lại không dám khóc, tiếp tục ngồi ngay ngắn câu cá cùng phụ thân. Phụ thân nói, nghe lời phụ thân, không bị đánh, còn có thể thường ở cùng mẫu thân, không nghe lời phụ thân, bị đánh, giam lại, không chỉ không được gặp mẫu thân, còn có cả Xuyên Xuyên. Phụ thân luôn độc chiếm mẫu thân, màn thầu nhỏ cũng luôn độc chiếm mẫu thân, cho nên bánh bao nhỏ rất nhớ nhung người bạn lớn Hàn Tử Xuyên. Cao Thái Phi đang ngồi trong phòng khách thứ nữ Cao Cảnh của tam ca nhà bên mẹ ở một bên cùng nói chuyện với. Góc truyện audio.com. Bà, Cao Cảnh mắt cong cong, mặt tròn nhỏ nhắn ngọt ngào, vẽ mắt vẽ lông mày rất quyến rũ, khung xương nàng rất nhỏ, nhưng rất đầy đặn, là quả cầu nhung. Đầu tiên nàng cùng Cao Thái Phi nói về tình trạng trong nhà, từ từ kéo đề tài nói đến chuyện chiêu mộ thiếp thất tăng thêm con cháu, cười nói. Chị dâu nhà con còn chưa vào cửa, mẫu thân đã giúp ca ca nạp tiểu thiếp phòng 3, đợi sau khi chị dâu vào cửa sinh cháu trai xong, rất nhanh mấy di nương cũng sẽ sinh, hiện tại dưới gối mẫu thân đã có 4 cháu trai 3 cháu gái, ngày ngày vui vẻ vô cùng. Cao Thái Phi nhìn nàng một cái cũng cười nói, Trình biểu ca của con luôn không thích nữ sắc, tính tình cô độc lạnh nhạt, vừa nhắc tới nạp tiểu thiếp gì đó, liền nóng nảy với ta, cũng chỉ có biểu tàu từ con là có thể chịu được nó. Bà nâng chung trà nhỏ lên hớp một hớp, nói tiếp. Ta thì sao, lớn tuổi rồi, chỉ muốn hưởng phúc, hai đứa cháu ngoan Tử Nhi và Sam Nhi này đã đủ khiến ta bận rộn. Cao Cảnh nghe rõ ý ở ngoài lời của Cao Thái Phi, trong lòng mất mát, nàng cúi đầu cầm khăn lên lau lau đôi môi thoa son đỏ mọng. Mặc dù đã theo phụ thân và mẹ cả về ở Tô Dương, cách xa Kim Kinh, nàng vẫn nghe được chuyện trước khi tiểu muội Cao Liễn của Tư Thúc vào cung đã bị Trinh biểu huynh đánh bằng roi. Vốn nàng còn tưởng rằng là do Cao Liễn quá ngã ngớn, chọc Trinh biểu huynh phiền mới có thể như thế, bây giờ nhìn lại e rằng vị Trinh biểu huynh này thật sự có tâm địa sắt đá. Mấy hèo, mặc dù đánh là Cao Liễn không có mắt, lại khiến bao nhiêu quý nữ Kim Kinh có tâm tư với hắn bị đánh bay. Lúc xế chiều, bên ngoài bắt đầu có mưa rơi, Cao Cảnh vội thừa dịp mà cáo từ. Cao Thái Phi nói, nếu đã đến chỗ cô, dĩ nhiên vẫn nên ở lại, hơn nữa, con còn chưa chính thức bái kiến Trinh biểu ca cùng biểu tàu tử của con. Bà nói với Nhũ Yến, bảo với tiểu nha đầu canh giữ ở cửa, đi mời hai vợ chồng vương gia của các ngươi tới, bảo là ta gọi, đây là biểu muội ruột thịt, không cần tránh thân thích của mình. Trong lòng Cao Cảnh vui vẻ, trên mặt vẫn thật bình tĩnh, đứng dậy nói cảm ơn với Cao Thái Phi. Cảnh Nhi cảm ơn cô. Lúc chạng vạng, mưa từ từ rơi nhỏ đi, mưa bụi nhỏ đến mức như không nhìn thấy, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên mờ mờ mịt mịt, hình như phủ một lớp mưa bụi. Cao Cảnh đang đứng phía trước cửa sổ cùng Cao Thái Phi, ngắm kim quế ngoài cửa sổ đang mở nở từng đóa hoa như bông lúa, liền nghe thấy một loạt tiếng nói chuyện thấp thoáng giữa hoa cỏ trên đường nhỏ truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Cao Thái Phi cười nói, hình như biểu ca biểu tẩu con đã tới. Cao Cảnh vội sửa sang lại quần áo, đi tới cửa chuẩn bị nghênh đón. Chỉ thấy trong mưa bụi mênh mông, một nam tử trẻ tuổi dáng người cao gầy mặc áo mỏng màu đen cầm một cây dù phủ giấy dầu che chở một nữ tử mặc váy dài màu đen khoác áo bó tay màu đỏ đi tới. Phía sau là một nhóm nha hoàn ma ma ôm hai đứa bé che dù đi theo. Nam tử kia có lẽ sợ nữ tử bị mưa tạt, cây dù căn bản đều bao bọc che trên đầu trên người nàng, tóc và áo ngoài của hắn đều bị mưa rơi ướt, lại giống như không có chút cảm giác, sóng mắt tĩnh mịch thấp thoáng dưới lông mi dày vẫn đặt trên người nữ tử. Cao Cảnh nhìn ngây người, thì ra, Nam An Vương và Vương Phi có bộ dạng này, thì ra trên đời lại có vợ chồng như vậy, bọn họ tự tạo thành một thế giới, người khác hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, đây mới chính là yêu. Trong nháy mắt này, trong lòng Cao Cảnh có chút đố kỵ. Góc truyện audio.com, lại nhàn nhạt thê lương, nàng là thư nữ, vì sinh tồn, không thể không nịnh bợ mẹ cả, nịnh bợ phụ thân, từ nhỏ học được cách đi với bột mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, chưa bao giờ dám sống thật với chính mình. Tình cảm cùng chung hoạn nạn như vậy, đời này, e rằng nàng sẽ không có được. Vợ chồng Nam An Vương mang theo thế tử cùng nhị công tử vừa tiến đến, cảnh tượng nhất thời rối ren. Sau khi làm lễ ra mắt xong, Cao Thái Phi vừa vội vàng chăm sóc hai cháu trai, vừa nói với Triệu Trinh cùng Chu Tử. Triệu Tử và Triệu Sam để ta chăm, hai người các con mau về phòng tắm ở phòng kề phía đông thay quần áo đi. Cao Cảnh giúp Cao Thái Phi chơi đùa với tiểu thế tử cùng nhị công tử. Tiểu thế tử sắp một tuổi rưỡi, bộ dạng quả thực là phiên bản thu nhỏ đáng yêu của Nam An Vương, lời đã nói rất lưu loát tuy nhiên lại không thích nói chuyện. Hình như bé tương đối thích mỹ nhân, thấy Cao Cảnh đẹp mắt sờ soạng mặt Cao Cảnh vài cái. Nhị công tử còn nhỏ trắng trắng tròn tròn, có thể thấy mắt rất giống Nam An Vương, cũng là mắt phượng đuôi mắt xách lên. Cao Cảnh dịu dàng lại thích cười chơi với tiểu thế tử rất vui vẻ. Trước khi dùng bữa tối, Nam An Vương dắt Vương Phi trở lại. Nam An Vương đổi một thân áo ngoài màu xanh dương đậm, nhìn qua vẫn tuấn mỹ khác thường, Nam An Vương Phi đổi một thân áo váy vạt dài màu trắng thêu hoa, giống như cành thủy tiên nổi trên mặt nước, rất thoát tục. Dùng bữa tối xong, Cao Thái Phi chỉ vào Cao Cảnh nói với Chu Từ. Đây là muội muội nhà Tam Cữu Cữu, cậu ba của con, còn chưa hứa gả con thử dò xét các tướng lãnh chưa cưới vợ dưới trướng vương gia nhà con, làm mai cho nàng ấy. Chu Từ nhìn Cao Cảnh, khẽ mỉm cười, đứng dậy nói với Cao Cảnh. Muội muội, mời theo ta cùng hàn huyên một chút, Cao Cảnh cười ngọt ngào tự nhiên phóng khoáng nói với Chu Từ. Cảm ơn chị dâu, Cao Cảnh nào dám không nghe theo. Nàng tự nói với mình, nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt này, tránh để tương lai bị mẹ cả tính toán. Chu Từ dẫn Cao Cảnh đến phòng kề phía đông nàng thường ở, hai người hàn huyên một lát, Chu Từ cảm nhận được thành ý của Cao Cảnh, lúc này mới nói. Tướng quân trẻ tuổi chưa cưới vợ dưới trướng Trinh biểu ca của muội có rất nhiều, ngày mai ta sẽ bảo người lên danh sách, muội cứ thế mà chọn lấy một. Cao Cảnh mừng rỡ, lập tức nhẹ nhàng quỳ gối. Cảm ơn chị dâu, Chu Từ đỡ nàng lên, nghịch ngợm nói. Đợi mọi chuyện đã thành, muội muội hãy cảm ơn ta. Bánh bao nhỏ và màn thầu nhỏ bị Cao Thái Phi giữ lại, Triệu Trinh cùng Chu Từ tìm được một cây dù phủ giấy dầu ở chỗ Cao Thái Phi liền cùng nhau rời đi. Mưa đêm mùa thu, dường như đặc biệt lạnh lẽo. Chu Từ cùng Triệu Trinh rúc vào trên giường, mỗi người cầm trong tay một quyển sách ai cũng xem, không can thiệp chuyện của nhau. Sức nóng trên người Triệu Trinh lớn, thân thể Chu Từ cũng được ấm lây, cả người dễ chịu. Chu Từ xem là tiểu thuyết hoạt cảnh mà Triệu Trinh phái Trần Bình mua về cho nàng, tất cả đều là chuyện kể về tài tử giai nhân, có thêm chút tình tiết tình cảm, nàng xem rất thích thú. Nàng vừa cười vừa đặt chân lên đùi Triệu Trinh, nhẹ nhàng ma sát. Triệu Trinh cầm trong tay chính là một quyển sơ đồ thiết kế, vốn xem rất chăm chú, lại bị Chu Từ như có như không trêu chọc. Hắn để quyển sơ đồ thiết kế xuống bàn nhỏ ở đầu giường, cũng cầm lấy quyển sách trong tay Chu Từ ném lên, sau đó thả rèm xuống rồi đè lên người Chu Từ. Bên ngoài tiếng, góc truyện audio.com, Gió dần dần nổi lên, mưa cũng lớn thêm, chuông gió bằng kim loại dưới mái hiên bị gió mưa đánh tới mà phát tiếng giòn tan, giọt mưa rớt vào phiến lá trên nhánh cây, lộp độp vang dội, mặt khác còn có tiếng gió thổi lá cây, tiếng mưa rơi trên ngọn chuối tây, đêm mưa này hình như rất náo nhiệt. Trong phòng ngủ nến hồng khiêu cao, thỉnh thoảng tách một tiếng, ngọn lửa trên cây nến nhảy lên một cái. Màn buông xuống, giường lớn nhẹ nhàng lay động có tiết tấu, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ thật thấp, vô cùng quyến rũ. Cả nửa ngày, bên trong truyền ra âm thanh Chu Tử run rẩy như khóc như không. Triệu Trinh, ngừng, ngừng một chút thôi, tiếng của nàng, hình như bị cắt thành mấy đoạn, cuối cùng rốt cuộc tan mất. Giường lớn tiếp tục đung đưa. Ngày hôm sau, Triệu Trinh sảng khoái tinh thần cưỡi ngựa mang theo Thuần Tiểu Vũ và Chu Thanh đến biệt viện ở ngoại ô. Huynh đệ Lâm Tiêu Xấu bị hắn phái cho Chu Tử, suy nghĩ lập danh sách một ít tướng lãnh trẻ tuổi chưa cưới đồng thời cũng chưa từng đính hôn. Cách chương.